Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, lọt vào phục kích. Thật là, rõ rệt nơi này thường xuyên núi lửa phun trào. Vì sao lại như thế lạnh? Đi trên đường Serena bọn người đem toàn thân bao thật chặt. Thỉnh thoảng còn sợ run cả người. Cái này thật không phải bình thường lạnh. Với lại trên bầu trời còn phun bụi núi lửa. Phóng tầm mắt nhìn tối tăm mờ mịt. Nhìn qua rất tạng. Đây là một đường hướng bắc. Sẽ chỉ càng ngày càng lạnh. Người có thể đem đeo phốc phóng suất sưởi ấm a. Cô Mây nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ. Nhìn chung quanh một lần. Phát hiện phóng tầm mắt nhìn trên cơ bản không có người nào. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này nhưng không tốt sinh tồn. Cũng không có bao nhiêu người sẽ vô duyên vô cớ tới đây. Có lẽ, chỉ có một ít trainer mới có thể đến loại này ác liệt địa phương a. Nhịn một chút đi, cách nơi này không xa liền là Fiery Path. Đến nơi đó ngươi mới sẽ biết cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cô Mây móc ra địa đồ nhìn một chút. Sau đó chỉ vào Fiery Path nói ra. Nơi này là núi lửa khu vực biên giới. Là bị Pokemon khai thác đi ra một đầu an toàn con đường. Bên trong 10 phần ấm áp. Nên nói là nóng a. Núi lửa biên giới đều là nham tương. Liền xem như thế lạnh địa phương bên trong nhất định rất nóng mới đúng. Không sai. Nơi đó theo như truyền thuyết xuất hiện qua môn trơ tung tích. Cũng không biết có phải hay không là thật. Gật gật đầu. Cô Mây phía trước dẫn đường. Đỉnh lấy bụi núi lửa tiến lên. Ngón tay khoa tay lấy. Trong miệng nói tiếp. Giống chúng ta nơi này dễ dàng nhất ẩn tàng tung tích. Khắp nơi đều là bụi núi lửa. Chỉ muốn tới tìm một chút. Không nhúc nhích phía dưới không bao lâu liền sẽ bị bụi núi lửa bao trùm. Thật sự là một cái tự nhiên ám sát địa điểm. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng không biết sẽ có người nào từ một ít địa phương nhảy ra cho. Ngươi một kích hung ác đến. Nơi này cũng đã trở thành rất nhiều cướp bóc hỗn đản thiên đường. Cho nên, nơi này tương đối mà nói vẫn tương đối hỗn loạn. Cảnh sát Jenny bọn hắn cũng không biết đến bắt bao nhiêu lần. Còn là cấm không được. Bất quá tương đối mà nói muốn tốt một chút. Đừng nói loại này làm người ta sợ hãi mà nói. Nói ta luôn cảm giác bốn phía có người nhìn chằm chằm dáng vẻ. Serena đánh cô Mây ngực một cái. Trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Đúng đúng. Nói lại lời này làm gì? Một bên Samantha gật đầu. Rất tán thành nói ra. Vốn là rất ngột ngạt. Ngươi còn nói những này. Cô Mây cũng liền cười cười không nói lời nào. Đôi mắt tùy ý quét qua. Trên mặt hiện lên như đúc ý vị thâm trường mỉm cười. Hành tẩu hơn phân nửa. Cô Mây ba người bước chân đột nhiên đình trệ. Phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng. Nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ thấy là một tòa phòng ở. Phòng này nổi lên ánh đèn đơn giản liền là trong biển rộng đèn sáng đồng dạng chói lóa mắt. Lập tức liền hấp dẫn cô Mây ánh mắt của bọn hắn. Phanh, phanh, ngay tại lúc này, vài tiếng nổ vang tự thân bên cạnh đột nhiên truyền đến. Bụi núi lửa hướng về bốn phía quét sạch. Mấy bóng người lấp lóe ở giữa liền xuất hiện ở cô Mây tầm mắt của bọn hắn ở trong. Gầu ác, Hydro Pump, Serena cùng Samantha sợ hãi, kinh hãi. Ánh mắt quét qua, bốn phía thuần một sắc gầu ác, với lại đồng thời há hốc miệng ra. Hydro Pump tại trong miệng hội tụ, kịch liệt sóng năng lượng bọn hắn đều cảm ứng nói. Snorlax, ngăn trở những này tiến công. Wigglytuff, người cũng tới. Không chút nghĩ ngợi, hai nữ trực tiếp thả ra mình đắc ý nhất Pokemon. Snorbowlingling hai cái Pokemon đã sớm cảm giác được nguy hiểm. Vừa mới xuất hiện liền đem tự mình trainer bảo vệ thật tốt. Các ngươi rốt cục vẫn là nhịn không được. Chỉ có cô Mây một mặt lạnh nhạt. Thông qua Gardevoir năng lực, hắn đã sớm biết bốn phía hết thảy. Tự nhiên cũng bao quát những ninja này ăn mặc người. Hydro Pump bộc phát. Vô biên dòng nước giống như hồng thủy cọ rửa mà đến. Từ xa nhìn lại, tựa như là sóng cả gào thét mãnh liệt. Hội tụ trung tâm, chỉ một thoáng, lấy cô Mây làm trung tâm. hơn 10 đạo hydro pump ầm vang mà đến, khí thế ngập trời, oanh minh không ngừng. Samantha sắc mặt tái nhợt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy một màn. Giống như thiên băng địa liệt, ngược lại là Serena một mặt bình tĩnh. So cái này càng đáng sợ động tĩnh nàng đều gặp. Một màn này mặc dù đáng sợ, nhưng đều là trò trẻ con. Cùng lúc trước tại Kanto đụng phải cái kia đặc biệt lớn vòng xoáy so ra. Cái này thật không tính là gì. Cô Mây thì càng bình tĩnh. Nhìn qua mấy cái kia chăm chú ánh mắt lạnh như băng. Nhìn qua cái kia vô biên chút xuống mà đến dòng lũ. Cô Mây đưa tay ném ra một cái Pokebo. Hồng quang lóe lên. Gyarados ngửa mặt lên trời gào thét. Giống. Đáng sợ gầm thét gột rửa. Vô biên uy thế hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Gyarados. Sử dụng sớp. Một thanh kéo qua Serena cùng Samantha trực tiếp nhảy lên Gyarados phần lưng. Cô Mây ngang nhiên hạ lệnh. Sau một khắc, đáng sợ dòng lũ bao phủ mà đến. Mặt đất rung mạnh, vô số bụi núi lửa tức thì bị lấy một cỗ va chạm cho trước bay lên. Lập tức ở giữa liền che đậy toàn bộ thiên khung. Thế nào? Phía trước trong phòng nhỏ, một người trung niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đáy lòng phát lạnh, một màn này quả nhiên là đáng sợ. Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy bị người nhớ thương bên trên. Muốn tập hợp như vậy lực lượng kinh khủng cũng đánh bại địch nhân. Kết thúc rồi à? Nơi khởi nguồn điểm, có ninja nói thầm, khủng bố như vậy một kích. Lại là xuất kỳ bất ý. Đoán chừng lão đại của bọn hắn Achi đều ngăn cản không nổi. Nên tính là thành công a. Chớ khinh thường. Lão đại nói qua, thiếu niên này 10 phần giảo hoạt, cũng hết sức lợi hại. Tại xác định thành công trực tiếp nhất định không thể nới trễ. Tốt, vậy liền tại nhìn xem a. Mấy cái buồn bực thanh âm từ các ninja miệng bên trong phun ra. Sau đó ánh mắt nhìn chừng chừng lấy kịch liệt va chạm mà hình thành ngắn ngủi vòng xoáy trung tâm. Tất cả đi vào đồ vật toàn bộ đều bị năng lượng dư ba quấy vỡ nát. Thấy cảnh này. Mấy nhẫn giả mặc dù trên mặt y nguyên cảnh giác, nhưng trong lòng đã thở dài một hơi. Đáng sợ như vậy lực lượng, nghĩ đến sờ không kịp đề phòng phía dưới bọn hắn là hoàn toàn không kịp nhiều mở. Đoán chừng là bị cái này năng lượng khổng lồ cho xé thành mảnh nhỏ đi. Oanh két, bỗng nhiên, liền tại bọn hắn buông lỏng trong nháy mắt, mặt nước khuấy động, dòng nước phóng lên tận trời, tóe lên vô số bọt nước. Một đường hồng sắc thân ảnh từ bọt nước bên trong đằng không mà lên. Gầm thét liên tục. Red Gyarados. Tại Red Gyarados trên thân. Cô Mây lạnh lùng nhìn phía dưới mấy nhẫn giả. Lần này mặc dù sớm có đoán trước. Nhưng cũng không có nghĩ tới những thứ này ninja như thế phối hợp. Như thế sắc bén. Tuy nói sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhưng cũng làm cho hắn hết sức chật vật. Lạnh lùng nhìn phía dưới. Cô Mây đưa tay, ầm vang vung xuống, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.